Sủng phi của hoàng đế. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Thẩm Thác càng thêm khó coi, chỉ vào đống đồ trên đất bảo Ngô Ninh nhặt. Ngô Ninh từ chối, không đâu, rõ ràng là chàng cứ kéo cổ tay thiếp, sao chàng không nhặt đi? Thẩm Thác, nàng dám nói không? Có phải hắn đối với nàng quá tốt, khiến Ngô Ninh quên mất hắn là một hoàng đế rồi không? Ngô Ninh, nàng thật sự quá đáng, vẫn hoang dã như thế. Nơi này là hoàng cung, là Từ Thần Điện, không phải là nơi nàng tùy tiện làm loạn. Đừng tưởng rằng trẫm sủng hạnh nàng mấy lần là nàng có thể làm trời làm đất. Đừng quên nàng đã làm những gì, nàng vẫn là tội nhân. Thẩm Thác cảm thấy mình không có chút uy nghiêm nào trước mặt Ngô Ninh. Nàng không hề sợ hắn, thấy sắp được nước lấn tới, hắn liền xa sầm mặt răn dậy một phen. Ngô Ninh ngây ngẩn cả người, đôi mắt sáng ngời ảm đạm đi trông thấy, nàng cụp mắt xuống. Khi thế lập tức yếu đi, nhỏ giọng nhận sai. Vâng, thiếp sai rồi, bệ hạ bớt giận, thiếp nhặt ngay đây. Nàng ngồi xổm xuống nhặt đống đồ rơi trên đất, trong lúc đó vẫn luôn cúi đầu, nhặt xong tấu chương liền lập tức cáo lui, xoay người chạy ra khỏi nghị sự các. Cửa điện, rầm, một tiếng đóng lại, trong điện, Thẩm Thác nhìn cửa điện đóng chặt hồi lâu không nhúc nhích. Hắn ngồi xuống, cầm một quyển tấu chương lên xem. Nhưng chỉ một lát sau liền ném quyển tấu chương trong tay lên bàn sách, giơ tay xoa xoa mi tâm. Đúng là uổng phí hai mươi mấy năm cuộc đời, trên triều đối chất với trăm quan còn không đổi sắc mặt, sao cứ gặp phải Ngô Ninh, tính tình này liền hỏng, không nhịn được tức giận. Năm năm trước bị ám sát ở biên cương, hắn không nên đi về hướng núi Vân Vũ, gặp phải Ngô Ninh chính là kiếp số của cuộc đời này. Trong thiên điện của Từ Thần Điện, Ngô Ninh buồn bực cả buổi chiều. Nếu không phải món ăn khuya mà Thải Liên đưa tới có hai món điểm tâm nàng thích nhất, nàng đoán chừng sẽ tức giận đến tối mới thôi. Thường ngày nàng sẽ không vì lời nói của người khác mà tức giận. Ngô Ninh xưa nay là người rộng lượng, nói câu khó nghe chính là vô tâm vô phế. Người yêu nhất chính là mình, không quá để ý đến hành vi cử chỉ của người khác. Hai ngày nay, nàng nhìn thấy trong thái độ của Thẩm Thác đối với nàng có chút dung túng, lại thêm chuyện giường chiếu quá mức hòa hợp. Khiến nàng sinh ra ảo giác nông cạn, lá gan cũng lớn hơn một chút, nhưng lời nói vừa rồi của Thẩm Thác lập tức đánh nàng trở về nguyên hình. Cách chương